Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664 Tân Văn Chương. Chương 664 Tân Văn Chương. Khoảng cách Vô Hạn Nguyệt đọc đã không sai biệt lắm đi qua một năm thời. Gian, Nhẫn Thôn đau xót cũng không có theo thời gian mà yếu bớt, nguyên thời không là 8 vạn ninja. Liên quân đã chết 4 vạn. Hiện tại cũng không hảo bao nhiêu, nồi quá lớn. Kakashi một người căn bản khiêng không được, các loại chỉ trích. Tức giận mắng, thậm chí là ám sát. Quả thực là nối liền không dứt. Lo lắng thê tử chịu ảnh hưởng. Gần nhất hắn đã từ trong nhà dọn ra tới. Một mình ở thôn ngoại kiến một khu nhà gỗ. Làm chính mình ở vào một loại nửa trục xuất trạng thái, làm bạn tốt. Mai gai mấy lần bênh vực lẽ phải. Thậm chí giúp Kakashi đánh lui 3 lần ám sát. Chỉ có thể nói hiệu quả cực nhỏ, làm Kakashi cùng Obito lão sư. Namikaze Minato cảm thấy chính mình cũng có trách nhiệm. Hơn nữa hắn tưởng đem trọng tâm đặt ở dạy dỗ Naruto trên người, ở khắp nơi kế tiếp vấn đề đại khái. Trải vuốt rõ ràng sau, hắn cũng dựa theo truyền thống. Hướng Hòa Quốc đại danh trình đơn xin từ chức trong khoảng thời gian này. Mộc Diệp thu dụng đại lượng đến từ vụ ẩn thôn ninja. Không có biện pháp, lục đạo cấp đại chiến đối với mặt đất phá hư thật sự là quá lớn, động đất, núi lửa, sóng thần, thiên nhiên phát sinh các loại tai họa nhiều như Long Châu, Thủy Quốc cái loại này đảo quốc. Đối mặt động bất động liền hơn 10 mét cao sóng thần. Thật sự là khiêng không được, đầu tiên là quan lớn cùng phú thương. Lúc sau liền tầng dưới chót bình dân cũng kết bè kết đội rời vào Hòa Quốc. Dân cư đại lượng sói mòn. Thủy Quốc cái này quốc gia đều phải không có. Làm dựa vào Thủy Quốc vụ ẩn thôn cũng mất đi chính mình giá trị, hải ngoại hoàn cảnh quá mức ác liệt. Ở Mộc Diệp mời hạ, bọn họ ỡm ở, liền tới Mộc Diệp thôn, ở tạm. Trụ tới khi nào? Không biết, Terumi Mây vẫn là đệ ngũ thủy ảnh. Bất quá hiện tại nhiều một cái danh hiệu, thành Mộc Diệp người ngoài biên chế cố vấn, Namikaze Minato chính là có lý thuận vụ ẩn thôn sự vụ. Sau từ chức, bây giờ còn có ai có thể đương Hokage đâu? Đã không phải thích hợp không thích hợp vấn đề, mà là không đến tuyển. Chỉ có Sunet vòng đi vòng lại. Vận mệnh quỹ đạo lại lần nữa trở lại Hokage mặt trên tới. Tên xếp hạng Jiraiya lúc sau, trở thành đệ lục mục Hokage, Ino thuận lý thành chương. Trở thành thượng nhẫn ban lớp trưởng, tân niên qua đi. Mộc Diệp lại mở ra mới tinh một tờ, Ino cái này thượng nhẫn ban lớp trưởng công tác rất nhiều. Hằng ngày mang hài tử rất nhiều. Đại bộ phận thời gian đều ở công tác, quyền lợi càng lớn. Trách nhiệm càng lớn, nàng mỗi ngày vội đến chân không chạm đất. Yêu cầu xử lý sự vụ nhiều đáp số không thắng số. Một tòa khu mỏ, một mảnh đồng ruộng thuộc sở hữu đều có thể phát sinh một hồi thật lớn xung đột. Cứu này nguyên nhân là cái gì đâu? Là nhẫn giới tài nguyên không đủ. Lại hướng thâm tầng tìm tòi nghiên cứu. Còn lại là thích hợp nhân loại sinh hoạt khu vực nội. Tài nguyên không đủ, tất cả mọi người tễ ở bên nhau. Tranh đoạt như vậy bàn tay đại địa khu tài nguyên. Có thể không phát sinh mâu thuẫn sao? Cố tình ngàn năm trước Kaguya mẫu tử. Hơn nữa gần nhất Ino bọn họ đại chiến. Phá hư tính quá lớn. Làm nhẫn giới sinh tồn hoàn cảnh ác liệt tới rồi cực điểm, Ino thử đi chữa trị. Nhưng thử một tháng, không thể không từ bỏ, mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác. Đem bên này ngầm dung nham khai thông khai. Bên kia sóng thần liền bốc lên tới. Đem sóng thần lại đẩy bình. Phía trước địa phương lại bắt đầu động đất, Ino một cái đầu hai cái đại. Nàng học về điểm này địa chất tri thức đã không đủ dùng. Đối mặt cái này phức tạp cục diện, nàng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể tới hỏi sáu lão sư, nhưng nàng nhìn đến sáu lão sư sau. Ý thức được không thích hợp, theo bản năng đem vấn đề nuốt trở về, bởi vì nàng trực giác lão nhân khí chất tựa hồ đã xảy ra nào đó chính mình cũng xem không rõ biến. Hóa, lão sư, ngài đây là Indra cùng Asura giải hòa. Sáu lão sư cùng con mẹ nó mâu thuẫn cũng giải khai hơn phân nửa. Lão nhân hẳn là thật cao hứng a. hiện tại đây là gì tình huống? Lão nhân lần này không có nổi lơ lửng trang bức, mà là tay cầm tích trượng, hai chân đứng ở tại chỗ, trông về phía xa hoàng tuyền thế giới, bộ dáng kia. Tựa hồ là muốn đi xa giống nhau, lão phu thật cao hứng. Sở hữu mâu thuẫn đều ở cuối cùng thời khắc họa thượng dấu chấm câu. Cả đời này, lại không tiếc nuối, Ino tâm càng ngày càng trầm trọng. Lời này nghe liền không thích hợp a, quả nhiên. Lão nhân ngữ khí bằng phẳng mà nói. Thế giới này quá rộng lớn. Lâu dài mà lưu lại nơi này. Chủ yếu là vì trong lòng kia cố chấp niệm. Hiện tại bọn họ đều đạt được an bình. Lão phu cũng nên, Ino tâm đều tùy theo nắm đi lên, liền nghe lão nhân tiếp tục nói. Ngoặc kép, lão phu cũng nên đi ra ngoài đi một chút, đi. Người muốn đi đâu a? Hài tử, a, lão sư, bảo hộ nhẫn giới nhiệm vụ về sau liền giao cho ngươi. Người chính là viên tinh cầu này tân bảo hộ thần, lão nhân đối mặt Ino kinh hãi ánh mắt. Cười đến thực vui vẻ. Kỳ thật ta vẫn luôn lừa ngươi. Tư chất của ngươi vẫn là có thể. So lão phu xác thật là kém một ít. Nhưng cũng nói được qua đi. Không cần tự coi nhẹ mình. Tin tưởng chính ngươi. Nhớ kỹ ta dạy cho ngươi tri thức. Ngươi trong lòng vấn đề yêu cầu chính ngươi tới tìm kiếm đáp án. Lục đạo tiên nhân văn chương đã kết thúc. Sau này là thập phương tiên nhân thời đại. Hy vọng chúng ta thầy trò còn có tái kiến cơ hội. Lục đạo tiên nhân chakra đột nhiên lập tức sôi. Trào lên, từ trong tới ngoài bắt đầu thiêu đốt. Hắn Rinnegan nháy mắt biến thành kim sắc. Cầu đạo ngọc một quả tiếp một quả hóa thành thuần khiết năng lượng. Hội tụ đến thân thể giữa Rinnegan, chakra, tiên thuật, Osusuki huyết mạch, lục đạo chi lực. Sở hữu hết thảy tại đây một khắc đều cùng lão nhân dung hợp đến cùng nhau. Rốt cuộc vô pháp chuẩn xác giới định trong đó phân loại 9 đại vĩ thú. Bao gồm ở thủy cầu không gian ngủ nướng âm cửu vĩ lúc này đều ngẩng đầu nhìn về phía hoàng tuyền. Thế giới, vì bọn họ phụ thân đưa tiễn, lục đạo tiên nhân mở ra một phiến lấy Ino tri thức cùng cảm giác năng. Lực đều không thể nhìn trộm năm màu đại môn. Lúc sau đẩy ra đại môn, hóa thành một đạo cầu vòng. Biến mất không thấy, hóa hồng mà đi. Ino vẻ mặt dại ra, sáu lão sư cảnh giới đã như vậy cao sao? Nàng ngơ ngác mà nhìn lão nhân ngàn năm như một ngày ngồi xếp bằng trôi nổi kia chỗ đất trống. 6. Lão sư đi rồi chính mình nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thật nàng nhưng thật ra không sao cả. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Không gì đại ảnh hưởng, nhưng là lão nhân đi được như vậy quyết đoán. Chữa trị nhẫn giới sự ta tìm idea. Qua đại khái 15 phút thời gian. Ino cảm thấy chính mình trên người nhiều ra tới một ít nói không rõ đồ vật, không phải Osusuki. Chi thần sử dụng cái loại này, thần lực. Ngược lại có điểm giống tử thần lão thiết sử dụng lực lượng. Nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, nàng trước mắt xuất hiện liên tiếp mơ hồ thân ảnh. Thực mau nàng liền công nhận ra tới. Đó là sáu lão sư mang theo nhẫn tông đệ tử trèo đèo lội suối. Một chút chữa trị nhẫn giới hình ảnh, kết quả thực rõ ràng. Lão nhân thất bại, hắn cùng Kaguya chiến đấu sở dẫn tới phá hư gần như là không thể nghịch gì. Ino đột nhiên ở này đó mơ hồ hình ảnh nhìn thấy một chỗ đoạn ngắn. Sáu lão sư chế tạo ra một cái vuông vức đại cái dương. Thứ này nàng nhận thức a, cực lạc chi dương. Cực lạc chi dương chế tạo ra tới sau. Tựa hồ sáu lão sư thật cao hứng. Hắn muốn dùng cái dương này chữa trị tổn hại đại địa. Nhưng ở mở ra sau, kia sợi uể oải kính, cách ngàn năm thời gian nàng đều có thể cảm giác được. Không hề nghi ngờ, cái này phương án cũng thất bại. Tấu chương xong, hết chương.